Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227 Phi Yên Công Chúa, diệt đèn, Phượng Khinh Ngữ hợp y nằm ở trên giường. Nàng cảm thấy gần nhất cái này đáp án chỉ có thể nàng chính mình đi tìm mà đi, chẳng lẽ nàng thật sự cùng Phi Yên Công Chúa rất giống. Nhưng Triều Nghệ cho nàng cảm giác rõ ràng chính là cùng Phi Yên Công Chúa rất quen thuộc. Thậm chí có khả năng là người yêu quan hệ, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bằng thanh âm liền đem nàng trở thành Phi Yên Công Chúa. Triều Nghệ hẳn là đem nàng nhận sai thành Phi Yên Công Chúa. Phượng Khinh Ngữ thấy trong phòng đã không ai, mới ngồi ở trên giường, tinh tế tưởng mới vừa rồi Triều Nghệ lời nói. Chính ngươi cẩn thận một chút. Triều Nghệ xoay người nhảy ra cửa sổ. Ở hắn xoay người thời điểm, Phượng Khinh Ngữ nói, không được đi theo ta. Triều Nghệ há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì, nhìn Phượng Khinh Ngữ bóng dáng thở dài một hơi. Cái gì cũng chưa nói. Ngươi đi trước đi, chuyện này ta sợ đều có đúng mực. Phượng Khinh Ngữ xoay người đưa lưng về phía Triều Nghệ. Tuy rằng hắn trong miệng lời nói Phượng Khinh Ngữ không có nghe minh bạch. Ít nhất nàng chứng minh rồi một sự kiện. Triều Nghệ trong miệng Phi Yên hẳn là chính là Phi Yên Công Chúa, không thể nghi ngờ. Phi Yên, ngươi hiện giờ đãi ở trong cung xác thật không an toàn. Nhưng, chuyện này tổng phải có một cái biện pháp giải quyết. Huống hồ Hoàng thượng bên kia còn không có lên tiếng. Có lẽ hết thảy đều có chuyển cơ. Nếu là làm trong cung người phát hiện ngươi tự mình ra cung, chỉ sợ hậu quả sẽ không dám tưởng tượng, vì nay chi kế, chỉ có chờ. Phượng Khinh Ngữ không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Tự nhiên không dám nhiều lời, Triều Nghệ sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi cảm thấy ta hiện tại hồi cung thích hợp sao? Phượng Khinh Ngữ tùy ý nói một câu ba phải cái nào cũng được nói. Triều Nghệ sở trường ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt quơ quơ. Phi Yên, ngươi làm sao vậy? Hứa Trắc Phi trong miệng Phi Yên công chúa chẳng lẽ chính là Triều Nghệ trong miệng Phi Yên? Tỷ tỷ, thật đúng là một vị diệu nhân nhi đâu. Nhìn bộ dáng này, muội muội ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Chỉ sợ cũng liền trong truyền thuyết vị kia Phi Yên công chúa cũng bất quá như thế đi. Ngày đó Hứa Trắc Phi giống như nhắc tới quá Phi Yên công chúa này bốn chữ. Nàng giống như ở đâu nghe qua tên này. Phi Yên, Phi Yên, chẳng lẽ Triều Nghệ trong miệng cái kia Phi Yên cùng nàng lớn lên rất giống sao? Nàng căn bản là không phải Triều Nghệ nhận thức người kia. Trên thực tế, nàng căn bản là không biết như thế nào trả lời hắn vấn đề. Phượng Khinh Ngữ mày nhíu lại một chút, không có trả lời. Ngươi thành âm đi, Triều Nghệ cười nói. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nhưng ngươi thanh âm là sẽ không thay đổi. Ta tự nhiên có thể nhận ra. Lúc trước ở Trấn Nam Vương Phủ, ngươi vì sao không chịu lý ta? Triều Nghệ biểu tình làm như có chút bị thương. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là nghi hoặc. Nhưng mà Phượng Khinh Ngữ giờ phút này cũng không có tâm tình thưởng thức Mỹ Nam Môn Sơ đối với. Phượng Khinh Ngữ lạnh băng thanh âm, Triều Nghệ cũng không để ý, hắn khóe môi mang theo cười nhạt, như ngọc khuôn mặt ở ánh nến làm nổi bật hạ trở nên càng thêm tuấn mỹ. Ngươi là như thế nào nhận ra ta tới? Phượng Khinh Ngữ hỏi, nàng hiện tại chính là đỉnh một chương xa lạ nam nhân mặt. Người nam nhân này nàng thực hiển nhiên cũng không nhận thức. Nhưng là hắn vì sao có thể biết nàng chính là Trấn Nam Vương trong phủ cái kia nàng. Duỗi tay đột nhiên đẩy hướng Triều Nghệ, đem hắn đẩy đến chân sau vài bước. Phượng Khinh Ngữ từ trước đến nay không thích những người khác chạm vào nàng. Triều Nghệ một cái cánh tay dài duỗi lại đây, đem Phượng Khinh Ngữ ôm vào trong ngực. Phi Yên, ngày đó ở Trấn Nam Vương phủ người là ngươi đúng hay không? Ngươi hiện tại lại vì sao đãi ở khách điếm? Quỷ sự thần kém duỗi tay giải khai Triều Nghệ huyệt đạo. Phượng Khinh Ngữ hiện tại trạng thái chính là điển hình vẻ mặt mờ mịt. Triều Nghệ nhìn Phượng Khinh Ngữ nói. Phi Yên, cởi bỏ ta huyệt đạo, lần trước ở Trấn Nam Vương phủ tiệc mừng thọ thượng. Người nam nhân này không thể hiểu được hô nàng một tiếng nhẹ ngữ. hiện tại lại kêu nàng phi yên là có ý tứ gì? Phượng Khinh Ngữ liền kém vươn ra ngón tay chỉ vào chính mình hỏi hắn có phải hay không nhận sai? Người, là ở cùng nàng nói chuyện sao? Phi yên, Triều Nghệ trong mắt tựa hồ lộ ra bất đắc dĩ. Còn có hư hư thực thực sủng nịch. Phi yên, người rốt cuộc đang làm cái gì? Nàng nhưng không điểm người nam nhân này á huyệt. Hắn không nói lời nào là có ý tứ gì. Phượng Khinh Ngữ duỗi tay chọn sáng phòng trong ánh đèn. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Triều tướng quân. Thật là hiếm lạ, bất quá Triều tướng quân có phải hay không hẳn là giải thích một chút vì sao sẽ xuất hiện khắp nơi. Hạ trong phòng, Triều Nghệ, lộ ra một trương đối Phượng Khinh Ngữ tới nói rất là quen thuộc mặt. Đem hắc y nhân trên mặt khăn che mặt hái được xuống dưới. Nói chuyện đồng thời, tiêm bạch tay ngọc đã duỗi qua đi. Các hạ rốt cuộc là ai? Đêm khuya đến thăm hẳn là mưu tài vẫn là sát hại tính mệnh. Phượng Khinh Ngữ thanh lãnh thanh âm ở trong phòng vang lên. Phượng Khinh Ngữ đứng ở hắc y nhân trước mặt. Người nọ trong lòng khiếp sợ đã không phải nhỏ tí tẹo. Người nọ còn không có phản ứng lại đây cũng đã bị Phượng Khinh Ngữ điểm trúng huyệt đạo. Đứng ở Phượng Khinh Ngữ trước giường, nhìn kia một trương xa lạ khuôn mặt, trong mắt hiện lên kinh ngạc, không đợi hắn đi vào nhìn kỹ. Phượng Khinh Ngữ đôi mắt mờ, trong mắt phát ra ra một tia sắc bén thần sắc, một bóng người lóe vào Phượng Khinh Ngữ phòng. Cửa sổ mở ra một tia khe hở, mang thai duyên cớ, Phượng Khinh Ngữ thân mình dễ dàng mệt mỏi, nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ rồi, thong thả ung dung ăn xong rồi cơm, Phượng Khinh Ngữ đơn giản rửa mặt chải đầu một chút liền nằm ở trên giường ngủ hạ. Phượng Khinh Ngữ vốn là dựa vào cửa sổ ngồi, đứng dậy đi đến cái bàn bên, cầm lấy chiếc đũa từ từ ăn lên, công tử thỉnh chậm dùng, nói xong. Xoay người rời đi, điếm tiểu nhị đem khay chung đồ ăn đặt ở trên bàn. Đối tiểu nhị cũng hào phóng, thường thường đánh thưởng một ít bạc vụn, vị công tử này ra ra tay rộng rãi, một hơi liền bao bọn họ khách điếm tốt nhất nhã gian nhi. Lại còn có bao ba tháng, mỗi khi lúc này, điếm tiểu nhị đều sẽ tự giác đem làm tốt đồ ăn đổ đoan tiến Phượng Khinh Ngữ nhà ở. Phượng Khinh Ngữ trở lại khách điếm. Trở về chính mình phòng, màn đêm buông xuống, hết chương.